Chương 556, rụt tụp tần nô. Cùng bà tổ phở hòn thì ở người phụ trách ngắn gọn gặp nhau về sau, sơ có tiếp một chiếc điện thoại liền cùng Lạc Ninh bọn người cáo từ, nhưng mà, tại Lạc Ninh cờ ơ mở tới chịp cổ cùng tủ tỷ tạ, rời đi rụt bổ rổ city không bao lâu, lại lần nữa bị người ngăn cản. A ngươi chính là cái kia tại tỷ kéo bớt út trợ giúp qua huấn luyện của ta nhà, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, xuất hiện tại Lạc Ninh bọn người trước mắt. Chính là vị kia trong tỉ kéo bật út bị tim mặc mấy cái tiểu lâu lâu uy hiếp để vọn. Công ty nhân viên. Lúc này sắc mặt của hắn càng thêm lo lắng, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự. Sự tình gì sao nói thật, Lạc Ninh cũng không muốn qua nở loại phiền toái này sự tình trái tim. Tăng thêm đối phương là để vọn công ty nhân viên, đối với Lạc Ninh tới nói, đây quả thực là giúp ở công ty mình đối thủ cạnh tranh. Mặc dù đệ vòn cùng xịp tại trên buôn bán lấy rất nhiều hợp tác, đang nghiên cứu bên trên QNZ rất nhiều giao lưu, nhưng là Lạc Ninh vẫn như cũ là không thích ai, không nghĩ tới những team mặc kia thành viên còn chưa hết hy vọng, tại ta sắp đến rụt bổ rổ city thời điểm, tiếp tục phái ra người đến đem bao khỏa đoạt đi. Trung niên nhân thật dài thở dài một hơi, lắc lắc tay trái của mình cổ tay chi sau tiếp tục nói ra, ngay cả ta bổ kẻ mần đồng hồ các loại đều bị cướp đi. Ta thậm chí liên hệ công ty đều không có cách nào. Như thế a, như vậy ta bổ kẻ mần đồng hồ mượn người một cái. Lạc Ninh cực kỳ hào phóng, trực tiếp đem mình bổ kẻ mần đồng hồ điều chỉnh thử đến quay số điện thoại trạng thái, sau đó lặng lặng nhìn hắn. Ách nhưng mà, trung niên nhân lại bắt đầu do dự. Hắn chuyển động con mắt, rung động run một cái bờ môi nhưng lại muốn nói lại thôi. Thế nào còn không gọi công ty điện thoại sao, nếu là bị tim mặc của thành viên chạy xa, vậy liền không có cơ hội. Lạc Ninh chút kỳ quái nhìn xem cái này trước mắt do dự dự người này. Nếu là bị công ty biết ta tổn thất lần này văn bản tài liệu, ta liền xong rồi. Trung niên nhân cắn răng quan, sau đó buồn rầu vô cùng nắm lấy tóc của mình. Sau đó thì sao, ngươi mẹ nó liền muốn ta giúp ngươi cùng tim mặc cứng rắn đòn khiêng nằm mơ ban ngày còn chưa làm tỉnh, ngươi tự dưng đắc tội hổ hên địa khu hai đại thế lực tà ác một trong. Thật coi ta là cứu khổ cứu nạn xem thế ách dê quảng chi thần A đoá nhi, chúng ta đi. Đối trung niên nhân tràn ngập chờ mong ánh mắt, Lạc Ninh bất đắc dĩ bĩu môi, biểu thị mình chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra, thật sự là bất lực. Lôi kéo đoá nhi cùng bật gì cả, vung cu nở dê không có vung cái kia hàng một cái, trực tiếp cáo tử. Phát sinh sự tình, không hướng đi lấy đền bù, lại nghĩ đến như thế nào trốn tránh công ty trách phạt, Lạc Ninh làm đệ vọn công ty người hợp tác. Cảm thấy rất là bi ai. Hy vọng đệ vòn công ty cơ mật bị tiết lộ, sau đó trong vòng một đêm tồi khô lạp hủ sụp đổ, sau đó nhà mình xịp tập đoàn chính thức vào ở hồ hẹn, sau đó hướng về Sinova, Nova, cả lọt thậm chí toàn thế giới khuyết tán ngông nô, như thế tốt nhất rồi. Đương nhiên, Lạc Ninh nằm mơ ban ngày đoán chừng là không phải tùy tiện liền bị thực hiện, đệ vòn công ty làm chiếm cứ tại hồ hẹn địa khu trăm năm lâu bảng đại tập đoàn. Thậm chí so xịp lực ảnh hưởng cũng còn muốn lớn rất nhiều, chỉ là đang huấn luyện. Nhà vòng tròn bên trong, hay là xịp lấy truyền tụng độ mà thôi. Muốn như thế một cái quái vật khổng lồ sụp đổ, vậy hiển nhiên là Lạc Ninh tại mơ mộng hao huyền. Không có đi để ý tới đằng sau đau khổ cầu khẩn đệ vòn công ty nhân viên, trải qua chừng nửa canh giờ lộ trình, Lạc Ninh đám người đi tới một cái dốc tần nổ trước đó. Nơi này chính là hướng dẫn đã nói rụt tụt tần nổ á gì cả ngẩng đầu nhìn trong đường hầm mặt ánh đèn, thăm dò về sau, lại phát hiện đứng ở cửa một cái sắc mặt lo lắng lao nhân ra. Đây là Lạc Ninh nhìn xem cái này dâu ria hoa dâm lão đầu, hơi trầm ngâm một chút, bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải liền là trong trò chơi cái kia và ý ngôn bị tim mặc bắt đi kịp lao nhân sao, giống như trong trò chơi, liền là hắn trở trò chơi nhân vật chạy khắp nơi dáng vẻ. Lại no y nếu như dựa theo trò chơi lộ trình, tiếp xuống đạo quán hẳn là được phật tạo đấu võ đạo quán dựa theo trò chơi. Trước mắt cái này rụt tụt tần nổ giống như cũng không có khai thông lão nhân ra, ngươi ở chỗ này làm gì? Lạc Ninh nghĩ nghĩ, tiến lên đối cái này thần sắc lo lắng lão nhân hỏi thăm đến. Ai, ta tiểu kỳ a, cái này đáng chết tim mặc khuyệt kịch lão nhân thật dài thở dài một hơi, nhìn một chút Lạc Ninh bọn người về sau, lại là lắc đầu không nói chuyện. Ui ui. Ngươi có biết hay không lại no y đạo một nửa sau đó dừng lại, như thế để cho người ta rất khó chịu có được hay không? Lạc Ninh lập tức bất đắc dĩ, ta vừa làm tốt nghe ngươi nói chuyện đã xảy ra chuẩn bị, ngươi mẹ nó nhắc lên một hơi không nói lao nhân ra, chúng ta là chuẩn bị thông qua cái này rụt tụt tần nổ huấn luyện ra, không biết cái gì có thể trợ giúp ngươi thông qua rụt tụt tần nô lúc này. Kịch lao nhân xem như phản ứng, hắn chỉ mình chờ đợi ở đường hầm, đối Lạc Ninh bọn. Ngươi lắc đầu, cái này đường hầm, tại một tuần lễ trước đó phát sinh qua một lần to lớn đổ sụp, trong đó một đoạn lớn lộ trình đều là bị lún chỗ vùi lấp, cho nên hiện tại không cách nào thông qua. Nếu như muốn xuyên qua cái này đường hầm, các ngươi hay là trở về. Như thế a lão nhân gia ngươi thật tốt, một mực thủ tại chỗ này nói cho mọi người. Di ca một mặt cảm kích đối lão nhân gật gật đầu. Khu khu, kỳ thật có thể cắm một cái bảng thông báo là được. Lạc Ninh lôi kéo bên cạnh mình cái này ngốc manh tiểu ni tử. Người ta thủ tại chỗ này mới không phải là vì nói cho người qua đường nơi này đường hầm không cách nào thông qua đâu. Ai, các ngươi nếu như muốn đi kế tiếp thành thị, có thể tiến về phía tây mới bến tàu cưỡi mỗi ngày đều đỏ ngang. Tốt, đã ngươi không muốn ta hỗ trợ, quên đi. Lạc Ninh im lặng, hôm nay đây là thế nào, một người khóc hô hào muốn cho ta hỗ trợ. Mà bây giờ, mình muốn trợ giúp lao nhân này, người ta lại là chậm chạp không đề cập tới. Thật sự là bất đắc dĩ. Đáng giận đường hầm lại là lún phảng phất là nghe thấy được Lạc Ninh đậu đen rau muống, đen kịt đường hầm bên trong, chạy ra một cái mang theo hắc sắc kính mắt nam tử. Dì cả kỳ quái nhìn một chút hắn hậu phương đen như mực đường hầm, biểu thị đeo kính đen đi vào chỗ như vậy, trước mắt người này hẳn là bệnh ồ lao đầu ngươi lại còn tại A vừa vặn, nhanh đưa ta ra biển kính dâm nam tử ném ra ngoài đường hầm về sau, lập tức liền nhìn thấy chờ đợi ở bên cạnh lao đầu. Về sau, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười âm hiểm, vừa mới công kích ta phải y ngủn, ta cũng không giết chết ta, nếu như ngươi có thể làm cho ta ra biển, khả năng ta sẽ đem y ngủn trả lại cho ngươi.